Trên một đoạn đường quốc lộ, những ngày nông dân thu hoạch lúa, khắp nơi đầu đầu cũng thấy tiếng máy tuốt lúa chạy ầm ầm, xen lẫn tiếng ý ới gọi nhau của bà con nông dân vận chuyển lúa vừa cắt từ dưới ruộng mang lên. Con lộ to đẹp là thế, bỗng trở nên chật chội vì những ô thóc phơi đầy đường. Này này, bà đó. Gì thế ông? Khẩn trương bó những bó lúa đã cắt, vác lên đường, tiện có máy tuốt ở gần đây, ta thuê làm luôn thế. Ôi giời, thì tôi vẫn đang làm đây, có chơi đâu. Thì vẫn biết là bà đang làm, nhưng mà phải nhanh tay nhanh chân lên một tí. Này này, vác lúa lên đường xếp đống lại, xong máy bên ruộng đằng kia là họ đến nhà ta làm là vừa đấy. Ông ơi! Cái gì? Này, hay là ta thuê lấy một chuyến công nông, vận chuyển về đường làng, chiều thuê máy tuốt luôn. Lúa hạt thì mình đưa ngay vào trong nhà, rơm ta để ngoài đường, mai bảo mấy đứa nhỏ nó phơi. Chứ để lúa và làm ở con lộ này tôi ngại lắm. Sao lại ngại? Ôi thì... Mà bà ngại cái gì chứ? Ông ấy buồn cười nhé. Đây là đường giao thông, chứ có phải là cái sân nhà hay là sân kho như là hợp tác xã mình đâu. Mà muốn làm gì thì làm, muốn là để đến khi nào thì để. Nhá, ông thử nghĩ xem, tất cả mọi người ở cái làng này đều đưa lúa lên đường. Thế là cản trở giao thông, cản trở các phương tiện qua lại. Đây tôi nói nhá, nếu mà chẳng may ấy... Này, chẳng may là sao? Mà bà sợ cái gì chứ? Ngày mùa, ngày mang, ruộng thì ngay ven đường, chả đưa lúa lên đường tuốt, phơi thì đi đâu? Nhà nào cũng có hai người, nhiều lắm là ba người, vác làm sao cho hết chừng này lúa về nhà. Xe cộ đi lại, nhìn thấy đống lúa to lù lù thế kia thì ai mà chẳng nhìn ra. Người ta phải tránh chứ. Bà đúng là lò bò trắng răng. Ôi xảo, cái ông này không lo làm sao được. Các cụ xưa vẫn nói, ăn trông nổi, ngồi trông hướng. Đường giao thông, xe cộ đi lại cứ như mắc cửi. Nào là đống rơm, đống lúa, rồi lại mấy cái máy tuốt chênh ảnh ra, chiếm hết cả đi một phần đường rồi. Như thế không phải là làm cản trở và ách tắc giao thông là thế nào? Ôi, ông ách tắc gì mà ách tắc. Mọi vụ thì ta vẫn tuốt lúa, phơi rơm, phơi lúa và đốt rơm rạ ngay trên đường, thế có sao đâu. Ôi giời, nói như ông ấy, đấy là chưa làm sao chứ không phải là không làm sao. Một mình bày biện ra con lộ một tí thì không đáng là bao. Nhưng mà cả trăm người cùng có ruộng ven đường, cùng đổ dồn thóc lúa lên các con lộ, thế là biến các con lộ thành cái sân riêng của nhà mình. Thì tôi thử hỏi ông nhá, ông nghĩ xem, còn đâu là quốc lộ, còn đâu là an toàn giao thông nữa? Úi giời ơi. Độ này mà tiến bộ gớm nhỉ. Chứ lại không à. Này, vẫn biết là đường giao thông mà nông dân nhà mình cứ đưa lúa lên đường làm cho xong công việc của nhà mình ấy, không nghĩ gì đến sự khó chịu của người tham gia giao thông thì thật chả nên tí nào. Nhưng mà mỗi năm ấy mình chỉ có dăm 10 ngày thu hoạch, có bày ra đường một tí, có làm cản trở giao thông một tí là cũng dễ thông cảm thôi mà. Ai cũng nghĩ như ông đi thì còn gì gọi là kỷ cương phép nước, luật lệ giao thông. Tôi cứ cho là một năm nhà nông mình chỉ có 2 vụ thu hoạch, dài lắm cũng chỉ mất vài chục ngày, so với cả mấy trăm ngày trong một năm thì có thấm tháp vào đâu. Nhưng chính cái sự coi thường ấy đã dẫn đến những cái hậu quả khó lường đấy. Tôi nghĩ nhá, giá như mọi người cùng có ý thức khắc phục khó khăn, cùng có ý thức chấp hành luật lệ giao thông, chịu khó một chút thôi, chở lúa về nhà, về sân nhà mình ý, mà làm, thay cho việc làm rơm làm lúa ở trên đường, thì các cái vụ tai nạn do bất cẩn sẽ hạn chế đi rất nhiều, đúng không nào? Chào cô chú ạ. Chào anh. Lúa ra đây xem chừng có vẻ được mùa chú nhỉ. Vâng. Ôi trời. Cảm ơn anh chị đã quan tâm, lúa năm nay cũng tốt. Nông dân chúng tôi tính là dễ được đến 3 tạ một sào đấy. Dạ vâng, tốt mà này. Thế có việc gì mà anh chị lại đến thăm chúng tôi lúc mùa màng bận rộn thế này? Dạ là công việc thôi ạ. Không làm mất thời gian của hai bác đâu ạ. Cháu xin nhắc nhở gia đình mình cũng như một số bà con nông dân khác ở đây, khi thu hoạch lúa xong, các bác nên mang về nhà, chứ không được tuốt lúa, phơi rơm hoặc là đốt rơm rạ trên đường, làm ảnh hưởng đến giao thông, ảnh hưởng đến môi trường đấy ạ. Đấy, thấy chưa? Ông thấy chưa? Tôi nói là cấm có sai nhá. Rồi trước sau gì cũng có cán bộ đến nhắc nhở. Thế mà... Ê, anh Hòa này. Dạ. Tôi hỏi khí không phải. Vâng. Cô đây là... Dạ, cháu chào hai bác ạ. Vâng. Dạ, cháu xin tự giới thiệu với hai bác. Dạ, cháu là cán bộ của phòng tài nguyên và môi trường huyện ạ. Vâng, chào cô. Dạ. Báo cáo với cả anh chị là như thế này. Dạ. Tôi tưởng việc tuốt lúa phơi rơm thì đốt rơm rạ trên đường chỉ có ảnh hưởng đến vấn đề giao thông thôi, chứ sao lại ảnh hưởng đến cả môi trường à? Dạ, tất cả mọi công việc mà bác vừa kể đều có ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đấy bác ạ. À, dạ vâng, cháu xin ví dụ một thực tế từ việc đốt rơm, đốt rạ của bà con nông dân ta. Hàng vụ đã thải vào môi trường không khí biết bao nhiêu là khói, là bụi. Gió cuốn khói bụi dày đặc bay vào không khí, khiến không khí bị ô nhiễm. Đấy đấy, các bác xem, cứ đến thời điểm sâm sẩm tối, nhìn trước mặt mình như là có một lớp sương mù bao phủ. Đấy, chính là do việc đốt rơm rạ mà ra đấy các bác ạ. À, đấy, vâng, chưa? Vâng. Việc này đã được các cơ quan chuyên môn cảnh báo rất nhiều rồi ạ. Nhưng bà con nông dân mình vẫn làm theo thói quen, thế cho nên là thói quen không hay đâu. Phải, dạ vâng ạ. Dạ, báo cáo với chị là chị cũng phải thông cảm cho nhà nông chúng tôi. Mỗi năm chỉ có 2 vụ thu hoạch. Dạ. Mà dài lắm thì cũng chỉ nửa tháng. Nửa tháng ấy chúng tôi có 7 lúa rồi 7 thóc ra đường phơi, có đốt rơm đốt rạ thì cũng chỉ như là hạt muối bỏ bể. Bác đâu bằng cả hàng trăm hàng ngàn cái ống khói của các nhà máy, rồi là các cái nguồn khí thải của hàng triệu cái xe ô tô, xe gắn máy thải ra. Dạ. Đấy, cho nên là các chị cũng phải chiếu cố đến nhà nông chúng tôi một tí. bác ơi, chúng cháu cũng đã chiếu cố nhiều lắm rồi đấy ạ. Chúng cháu mới chỉ thực hiện ở mức nhắc nhở thôi. Còn nếu cứ chiếu theo luật mà bắt phạt thì các bác không những phải dọn dẹp đường xá gọn gàng sạch sẽ như trước, mà còn mất tiền phạt do làm cản trở giao thông lẫn ô nhiễm môi trường nữa đấy bác ạ. Thế à? Dạ vâng, thưa hai bác, việc tuốt lúa phơi rơm trên các con lộ, bất cứ đó là con lộ nào thì các bác cũng đã vi phạm luật giao thông rồi đấy ạ. Dạ. Chúng cháu đã rất thông cảm với nhà nông nên chỉ nhắc nhở để mọi người hiểu và thực hiện cho tốt thôi ạ. Thấy chưa? Báo cáo với anh là này. Dạ. Thực tình thì cái khó nó bó cái khôn. Vâng. Thật ra là chúng tôi cũng muốn vi phạm luật giao thông đâu. Dạ. Ấy, quả đúng là nhà nông chúng tôi ấy, nhà cửa thì chật chội, đường làng ngõ xóm thì cả trăm cả nghìn hộ dân cứ đổ ra đường mà phơi rơm phơi lúa thì làm gì có chỗ hả anh chị? Ơi, gặp được cái năm mưa thuận gió hòa còn đỡ, gặp phải cái năm nắng ít mưa nhiều, thu hoạch về không có chỗ phơi phóng, thành ra mạ úa lúa mộng, ăn chả được mà bán cũng chả ai mua. Đấy, nó khổ thế đấy. Bao nhiêu công lao mới làm ra được hạt thóc, chỉ vì không có chỗ phơi nên là bị hỏng hết. Bà này nói chả sai tí nào. Vâng. Báo cáo với anh chị. Dạ. Thế cho nên là bọn tôi cứ là phiên phiến. Đấy, tùy bà. Tiện chỗ nào đặt được máy rồi phơi được lúa, phơi được rơm ấy là bọn tôi làm thôi. Chứ thực tình là chả nghĩ gì về cái chuyện của ách tắc giao thông hay là vi phạm luật giao thông, rồi là như chị chỉ nói là còn ảnh hưởng đến cả môi trường nữa. Dạ, dạ vâng. Thôi à. Thì các anh các chị thông cảm. Thôi thì cứ giờ cào đánh khẽ. Bất quá là mỗi vụ cũng chỉ lộn xộn mất chừng hơn chục ngày. Sau đó lại đường thông hẻ thoáng, rồi xe cộ lại chạy tít mù. Cứ bảo chúng tôi bày ra thì cũng chả có đâu mà bày. Nhà ông này. Bác ơi. Dạ. Bác nói thế thì chỉ được một vế thôi ạ. Chỉ thuận cho mùa vụ của nhà nông. Vâng. Nhưng còn hàng trăm hàng triệu các hoạt động kinh tế khác đang rất cần phải có đường để giao thương. Làm như vậy thì làm thế nào ạ bác? Dạ. Thêm nữa là chuyện đốt rơm, đốt rạ không chỉ ảnh hưởng đến môi trường mà còn gây nguy hiểm cho việc giao thông vì hạn chế tầm nhìn nữa đấy các bác ạ. Vâng. Vậy sao các bác không sử dụng các sản phẩm phụ để đưa vào sản xuất và chế biến ra các sản phẩm của nông nghiệp khác như là trồng nấm rơm này, chế biến rơm thành phân bón hữu cơ này, hoặc là băm nhỏ ra dìm ngay xuống ruộng làm phân bón cho vụ sau ạ? Đúng thế đấy các bác thế ạ. Thế này ạ, thực tế thì là nhà nông chúng tôi cũng có nghĩ đến điều ấy. Dạ. Nhưng mà chưa tìm hiểu đến nơi đến chốn. Dạ. Nên cứ tặc lưỡi đốt cho nó nhanh, cho nó gọn. Dạ. Rồi đốt xong lấy cho bón ruộng. Thế đấy ạ. Dạ. Với lại chúng tôi cũng đúng là suy nghĩ nó thiển cận. Một đụn khói nhỏ thế kia thì thấm vào đâu, nó làm nó vào không khí rồi nó lại tan ra thôi. Dạ. Ai cũng nghĩ thế. Dạ. Nào ai rẻ đâu rồi góp gió thành bão. Không ngờ nó lại có nhiều tác hại đến thế. Vâng, đấy, hôm nay chị nói là tôi mới vỡ ra đấy ạ. Dạ vâng ạ. Thôi, lần này hai bác đã lỡ làm rồi thì cũng thôi, chúng tôi sẽ không ép nữa. Nhưng cố gắng thu xếp cho nhanh gọn và hạn chế ảnh hưởng giao thông môi trường. Vâng. Và lần sau thì các bác nhớ chuyển về sân kho làm nhé. Vâng, vâng. À, không chúng tôi sẽ lập biên bản phạt nhiều tiền đấy. À, thế chứ không nhắc nhở như thế này nữa đâu. Đấy, ông thấy chưa? Các bác ơi, các bác ơi. Như thế là anh Hòa đã ưu ái hai bác hết mức rồi đấy ạ. Vâng. Vâng. Các bác cũng nhớ nói với bà con trong thôn, trong xóm mình để mọi người cùng chấp hành. Vâng, vâng. Dạ, vâng. Cảm ơn vâng, các anh các chị. Cảm ơn các anh chị. Dạ vâng. À, nhất định chúng tôi sẽ làm. Dạ vâng. Chúng tôi xin hứa là sẽ cố gắng làm nhanh gọn, không để ảnh hưởng đến giao thông và môi trường ạ. Vâng, dạ vâng, thế hai bác cố gắng ạ. Chào hai bác ạ. Vâng, chào anh chị nhé. Vâng, chào hai bác ạ. Ông này. Ông. Cái anh cảnh sát giao thông và chị môi trường ấy đã nói thế, nhà mình cũng nên thay đổi đi. Kẻo khi chẳng may có điều gì không hay xảy ra thì mình biết xử lý thế nào. Bây giờ đã bày ra thế này rồi thì cố mà làm nốt. Oai. Để vụ tới thì mình theo ý kiến các anh các chị ấy. Chứ bây giờ vận chuyển thế nào, dọn dẹp thế nào được? Ờ hay, ông buồn cười nhỉ. Thì ta thuê lấy chuyến công nông, chuyển lúa về trong làng. Úi giời, thế bà thôi. Này, bà điên à, bà chập mạch à? Ôi. Bà không thấy người ta vẫn đưa lúa lên quốc lộ đầy thế kia. Đã bảo vụ tới mình sẽ rút kinh nghiệm. Còn vụ này làm nhanh cho gọn cho xong đi. Cái anh cảnh sát và chị môi trường mới nói thế. Và bà đã xun vòi này. Ông buồn cười thật đấy. Không xun vòi làm sao được. Nói thì dại mồm chứ tôi hỏi ông nhá. Lỡ có chuyện xảy ra thì chắc đứng đấy mà cười với nhau à. Bà tính xem cả cái vụ lúa này nhà mình lãi lời được bao nhiêu. Hết chi phí cho cái này rồi lại đến cái kia. Vận chuyển về làng không phải tiền chắc. Mà người ta không, cho không mình. Không phải là cho không hoặc là không mất tiền mất nong. Nhưng mà tôi nói cho ông nghe nhá. Mất một tí nó yên tâm. Thôi được rồi. Ông muốn làm thì ông làm nhá. Nhưng mà ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì một mình ông đi mà giải quyết đấy. Tôi không có liên quan đâu. Ừ rồi bà cứ yên tâm. Chả có chuyện gì xảy ra đâu. Bao nhiêu năm nay chứ đâu phải đây là lần đầu. Với lại có ảnh hưởng giao thông, ảnh hưởng môi trường thì cả làng cả xã ảnh hưởng. Chứ riêng thì nhà mình. Ông nói thế thì thôi đấy. Ông đi làm đi, kẻo tối bây giờ. Đúng rồi, bảo thủ. Mấy ngày hôm sau, tại nhà ông bà Tiến, lúa đã đầy sân. Sáng sớm, thấy trời nắng ráo, ông Tiến gọi vợ tranh thủ đưa thóc ra phơi. Bà đâu đâu? Bà nó? Tôi mang... đây! Ừ, này, mang mấy tạ thóc ra phơi đi, tranh thủ lấy một vài nắng, rồi gọi dân gom lúa vào bán đi, mấy tạ mà trang trải. Tôi cũng đang xúc lúa ra đây, gom. Ông thử ra xem cái đám gom ở ngoài quốc lộ đã phơi khô chưa? Ui xì, bà không phải nhắc. Tôi vừa kiểm tra, thấy khô rồi nên chất lên thành đống cho mồi lửa. Mai bà chỉ việc mang mấy cái bao tải ra gom, nay mai cấy lại mang ra bón cho lúa. Ôi thôi chết. Ừ? Thế ông đã đốt rơm ở ngoài ấy rồi à? Lúc nào mà chẳng thế. Sao bà lại có vẻ hốt hoảng thế? Rồi, nguy to rồi, đốt đống rơm to tổ bố thế mà không có người trông coi. Nhỡ nó xảy ra việc gì thì sao? Bà thì đúng là bụng dạ đàn bà, lúc nào cũng nhát như thỏ đế. Ồ hay. Rơm tôi đánh đống nó cháy âm ỉ chứ có phải cháy to đâu mà lo. Từ nay đến sáng mai mới hết nhá. Làm sao lại có thể xảy ra cái gì được. Ồ hay. Ông bà ơi, ông bà. Ông bà có nhà không đấy? Cái gì đấy? Mở cổng cho cháu vào đi nào. Mở cổng cho cháu đi. Có việc gì mà hớt hải thế hả cháu? Thì bà cứ mở cổng cho cháu đã. Đây đây đây đây, bà đang mở đây. Ừ, mở ngay đây. Chuyện gấp chứ chẳng chơi đâu. Gớm cái gì mà mày cứ dối lên thế hả cháu? Bà. Ông đâu hả bà? Ông đang ở trong nhà. Có việc gì thế? Ôi ôi, nguy to rồi bà ơi. Mày nói cái gì? To bé cái gì? Mày nói rõ ràng ra bà nghe xem nào. Gớm mày cứ úp úp bở mở, tao sốt hết cả ruột lên. Bà ơi, ngoài đường xảy ra tai nạn giao thông rồi bà. Hả? Xảy ra tai nạn giao thông à? Vâng. Thế à? Thế ô tô với xe máy hay là xe máy với ô tô hay là ô tô? Xe máy với xe máy ạ. Thế à? Mà xảy ra ở ngay chỗ đống rơm của nhà mình. Sáng nay ông vừa đốt đi. Hả? Xảy ra đống rơm nhà bà à? Vâng. Thế xe máy đâm nhau ở cái chỗ đống rơm hả cháu? Đúng cái chỗ vừa đốt đó. Ôi ông Tiến ơi, ôi trời ơi ông Tiến ơi, là ông Tiến ơi, ông ra đây mà nghe con Hoa nó nói thế này. Đã sáng mắt ra chưa? Tôi đã bảo mà cấm có sai. Xảy một ly đi một dặm. Đấy, không biết cái gì đấy? Cái gì mà réo tôi như là cháy nhà đến nơi đấy. Cháy. Không phải là cháy nhà. Nhưng cũng sắp chạy như là cháy nhà rồi đây này. Cái gì? Cái đống rơm của ông đốt sáng nay nó gây họa cho nhà mình cái kia. Hả? Bà nói chuyện gì tôi chưa hiểu. Hoa. Dạ. Mày nói ông nghe rõ ràng thế nào. Ông ơi ông, có vụ tai nạn xe máy ở ngay chỗ đống rơm ông vừa đốt sáng nay ông ạ. Ừ. Khói mù mịt cả một đoạn đường dài tới mấy chục mét nên họ không nhìn thấy đường. Hai cái xe lại cố đi cho nhanh để vượt qua đám khói, thế là đâm vào nhau nhá. Mọi người đang hỏi nhau xem đống rơm nhà ai. Cháu phát hiện ra nên chạy về đây báo với ông bà trước đấy. Thôi bây giờ thế này ông hỏi. Dạ. Nhưng mà cháu có nhớ đích xác là cái vụ tai nạn xảy ra ở cái chỗ ông đốt rơm không? Đúng mà. Cháu đứng ở bờ ruộng bên này, cháu trông thấy rõ ràng là đúng không cháu? Chưa? Trời ơi. Này. Dạ. Thế cháu có biết hai cái xe máy xảy ra tai nạn là người đâu không? Ông ơi, hình như hai anh ấy là con nhà bác Giao và con nhà ông Cận ở xóm dưới. Ôi dồi ôi, thôi chết rồi. Thế hai thằng đó có làm sao không? Cháu không rõ, nhưng mà hình như có một người bị gãy tay, một người bị gãy chân không ạ? Ôi dồi ôi. Cháu thấy xe khác tới, họ chở đi bệnh viện rồi. Ừ. Công an huyện và công an xã đang có mặt ở hiện trường xảy ra vụ tai nạn để điều tra và làm rõ sự việc đấy ông bà. Ôi khổ không, phen này là chết rồi. Chết rồi ông ơi, ông có liệu mà đi xem tình hình thế nào không? Bà, ông ơi, thôi cháu về đây nhá. Cháu đang còn phải phơi lúa ở nhà, bố mẹ cháu ra đồng cả rồi. May mà nhà cháu chưa đốt rơm rạ ở ngoài quốc lộ đấy. Ông bà, cháu nghĩ thế này nè. Cháu nghĩ rằng là thế nào họ cũng vào đây để hỏi ông bà đấy. Ông bà liệu mà nói với họ nhá. Cẩn thận nhá. Thế rồi ông bà cảm ơn cháu nhá. Dạ. Thế đi về đi, về làm đồng đi. Cháu ông bà cháu đi nhá. Chào. Ôi ông ơi. Ôi, cái ông con Hoa này nó nói thì không sai rồi. Vì sáng nay mình còn nhờ nó chất rơm lên cho nhanh. Thấy chưa? Mà sao mình lại ngu thế không biết nhỉ? Rơm chưa khô hẳn đã mang dồn đống lại đốt, thế nên mới nhiều khói như thế. Mà hai cái thằng con ở Bắc Giang với nhà cái ông Cận đi đâu mà vội vàng thế không biết thì tông ở đâu chả tông thì tông ngay cái chỗ mình đốt rơm. Thật là tai bay vạ gió. Ông đã thấy chưa? Tôi nói ông có nghe đâu. Bây giờ ông mới chết. Ông sáng mắt ra chưa? Chết là chết thế nào? Trời ơi. Đốt rơm đốt dạ trên đường đâu chỉ có bình nhà ta đốt. Chẳng qua là cái số thì mà chúng nó không may đấy. Chúng đừng có đi ngổ ngáo. Đến cái chỗ có khói mù mịt thì phải từ từ. Mà không quá thì không nhìn thấy xuống dắt xe mà đi bộ. Ui dạ. Hôm nay là chạy như điên thì làm sao mà lại trả tai nạn. Ông đừng có mà nói cùn như thế nhá. Thế tôi hỏi ông, nếu không có cái đống rơm to tổ bố của ông chất ở trên đường ấy, không có cái đám khói dày đặc tỏa ra từ cái đống rơm ấy, thì làm sao mà chúng nó đâm vào nhau? Ông ơi, tiên trách kỷ hậu trách nhân. Ông ấy tự trách mình trước đi rồi hãy trách người ta. Thôi, tôi không cãi lý với bà. Bây giờ biết làm thế nào đi. Bà, thế bà có cách gì giúp tôi không? Chả có cách gì. Chỉ còn cái cách ấy là ông lên công an xã, nhận lấy cái sai về mình, có trách nhiệm với nạn nhân, ông sẽ được người ta chiếu cố hoàn cảnh chung của nhà nông. Ôi giời ơi, giá như mà ông nghe tôi thì đâu đến nỗi cơ chứ. Thôi, bà đừng có dạy khôn tôi nữa. Không dạy khôn à? Đúng thật đấy, tôi nghe bà đâu thì có chuyện nhỉ. Chứ sao nữa? Dăm 30.000 một chuyến xe công nông, chả hơn là bây giờ bỏ ra hàng 7 triệu khi chính quyền người ta phạt cho à? Chẳng hiểu số tôi nó đen thế nào chứ. Ai cũng đốt rơm. Khi đốt rơm ấy, người ta có mặt ở đấy, để có ảnh hưởng gì đến giao thông thì còn có cách xử lý. Đằng này ông ấy, đốt xong rồi ông bỏ về nhà, ông mặc kệ cái sự đời muốn ra sao thì ra. Thế là vô trách nhiệm. Cái anh cảnh sát hôm qua đã nói rồi, ông không nhớ sao? Nhân bảo như thần bảo, tôi nói ông chả nghe. Chắc chắn chính quyền và công an thế nào người ta cũng vào đây. Ông liệu đây mà ăn nói với người ta cho nó vẹn cả đôi ba đường. Đừng có giơ cái giọng ngang ngạnh, cái giọng cãi cùn cãi lý ra nhá. Ôi, cái bà này leo lẻo. Thế tôi hỏi bà nhá, thế bà là cái gì trong cái nhà này mà bà ra đổ hết trách nhiệm cho tôi? Tôi chả là cái gì cả, nhưng mà tôi có làm chuyện vi phạm luật giao thông, vi phạm luật bảo vệ môi trường đâu. Tôi đã bảo rồi, tôi đã gàn rồi, nhưng ông không chịu nghe tôi. Này. Tất cả là do ông. Ông tự làm thì ông phải tự chịu trách nhiệm nhá. Này, tôi nói cho bà biết. Nhưng tôi có trực tiếp gây ra cái vụ tai nạn ấy đâu mà tôi phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà ông nói khó nghe lắm. Ông không đốt rơm, cái đống rơm to tổ bố ở ven quốc lộ thì làm sao mà có khói dẫn đến hai người đi xe máy người ta đâm vào nhau. Ông không trực tiếp làm, nhưng ông gián tiếp đốt rơm làm cản trở tầm nhìn. Ông phải có trách nhiệm trong vụ tai nạn này là đúng. Đúng là trời báo hại tôi. Trời báo hại ông. là do ông chủ quan, ông coi thường tất cả. Ông cứ lấy lý lẽ mùa màng nhà nông, ông làm bừa nên xảy ra việc. Chả có trời nào phạt ông, mà chỉ có ông thần đường ông ấy nổi giận nên ông mới phạt ông. Vì ông không chấp hành luật, thế thôi. Trời ơi giời, đã đến nước này mà bà vẫn còn nhảm nhí, thần đường mới chẳng thần đường. Hay, làm sao ông lại bảo tôi nhảm nhí nhỉ? Người ta vẫn nói đất có thổ công, sông có hà bá. Mỗi nhà còn có ông thổ công, một con lộ to như thế cũng phải có ông thần đường chứ. Hay. Chả có ông thần ông thánh nào hết ấy. Chẳng qua là cái năm nay là cái số tôi nó xui xẻo. Còn cười. Ông nói cũng đúng. Ông nói thế cũng đúng. Nhưng ông phải tìm ra nguyên nhân sâu xa của cái mà ông gọi là xui xẻo ấy nhá. Làm sao mà tai nạn không xảy ra ở cái chỗ khác mà lại chính ở cái chỗ ông đốt rơm? Làm sao mà những lời mọi người người ta khuyên ông lại bỏ ngoài tai? Đấy, vấn đề nó là ở cái chỗ ấy. Thế mới chết chứ, nhưng mà sửa chữa thế nào được bây giờ? Biết hối hận thì sự việc cũng đã xảy ra rồi. Giá như mà ông nghe tôi thì đâu đến nỗi. Thôi, tôi xin bà. Thôi đi bà, vẫn cái điệp khúc tôi không nghe bà. Có không nghe mới sinh ra chuyện. Bây giờ chuyện đã xảy ra rồi, bà phải cùng tôi tìm cách tháo gỡ. Nhá. Thế chứ lị, ông nói thế có phải là dễ nghe không? Thế theo ông ý thì tôi phải giúp ông tháo gỡ thế nào nào? Sự việc nó còn sờ ra đó, bây giờ mình chối làm sao được? Sẽ là không được. Này nhá, nếu các ông các bà có vào đây thì ta chối bảnh. Ôi giời. Nên bảo này nhá, rơm tôi có xếp đống vào đấy, nhưng mà để là mai chúng tôi chuyển về. Thế mà chẳng có biết cái đứa phải gió nào nó khôn dại thế nào, nó ngứa chân ngứa tay nó lại đốt chứ tôi đâu có đốt nào là. Ôi, đấy, có ai nhìn tôi đốt đâu. À, thế là xong, nhân chứng vật chứng đâu. Ôi giời. Đấy. Tôi không nghĩ ông lại là người vô lương tâm đến thế đâu nhá. Nhá. Đã đến nước này mà ông còn tìm cách để chạy tội. Thì ông giỏi thật đấy. Này, tôi nói ông biết nhá. Ông ấy có chạy lên trời, cái ông thần đường ông cũng không tha cho ông đâu nhá. Lại thần đường. Cũng chả phải thần thánh nào cả, chính là công an pháp luật. Đấy, kìa. Đấy, ông nhìn ra ngoài đường mà xem. Đấy, ngoài ngõ có một đoàn người đang đi vào ngõ nhà ta nhá. Ôi đâu? Đây, hả? Kia, đấy. Ôi thật vậy hả ba? Ông nhìn xem. Hả? Ông liệu rồi mà ăn nói với người ta. Đừng đâu có chối bay chối biến đi. Ủa, đúng không? Đừng có mà tỏ ra vô trách nhiệm nhá. Ông hãy nhận lỗi cho thành khẩn vào nhá. Ông mở to mắt ra mà nhìn cái kia. Thật đúng vậy không? Kia. Chết cha thì gì? Già đời mà vẫn còn dại. Không cái dại nào giống cái dại nào. Bà ơi. Sao? Tôi biết lỗi rồi. Này, bây giờ nhá, bà ở nhà cùng tôi, nói đỡ thổi một tiếng. Tôi chả ở. Thế này, từ nay ấy, tôi sẽ nghe lời bà, được chưa? Chấp hành nghiêm luật giao thông, không tuốt lúa, phơi rơm đốt dạ trên đường quốc lộ nữa. Để cản trở giao thông ảnh hưởng đến môi trường, khí hậu, và vận động mọi người cùng thực hiện là được chứ gì. Cho đến bây giờ ông ấy hối hận thì cũng đã muộn rồi, nhưng mà muộn còn hơn không. Chỉ trách là trách cái chuyện biết rồi mà cứ làm bừa làm ẩu, bỏ qua các quy tắc an toàn giao thông. Bỏ qua một lần, hai lần, không ai đôn đốc, không ai nhắc nhở, không ai xử phạt. Thế là lấn tới. Thôi được rồi. Bây giờ không phải là lúc bà dạy khôn tôi. Bà mau mau nghĩ cách làm thế nào, nói giúp tôi với các đồng chí công an nhé. Được rồi, ông nhớ đấy nhá, từ nay giờ đi là phải chừa đấy. Ông cứ bình tĩnh, rồi tôi sẽ nói đỡ cho ông. Nhưng mà pháp luật xử ông như thế nào ấy thì tôi nói trước cho ông nghe nhá. Ông cứ vui vẻ mà nhận. Để cho những trường hợp khác nhìn vào cái gương của ông mà người ta rút ra kinh nghiệm. Rồi. May mà chưa đến nỗi chết người, nhưng đây là một cái bài học để ông nhớ cả đời. Thần đường mà nổi giận thì nhà nông mình không còn chỗ để tuốt lúa, phơi rơm, phơi dạ, rồi đốt rơm, đốt dạ trên đường nữa đâu. Ông hãy nhớ lấy điều đấy. Tôi nhớ rồi. Tôi xin hứa với bà là sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm này thêm một lần nữa. Được rồi. Nhưng mà từ vụ lúa sau, bà có nhắc hay không nhắc đi nữa thì tôi cũng sẽ chở lúa về sân đình làng mình để phơi sấy. Rồi, ông còn phải nhắc nhở thêm bà con làng xóm nữa chứ. Được rồi. Tôi nhớ rồi. À đây, kìa. Đấy. Các đồng chí công an đã đến đấy. Sắp vào đến nơi rồi kìa. Bây giờ nhá, để tôi mở cổng mời các đồng chí vào. Tôi sẽ nhận hết khuyết điểm và khắc phục lỗi lầm bằng cách là tích cực tham gia vào công tác bảo vệ môi trường, làng xóm cho phong quang sạch đẹp. Cùng với đó là việc viết cam kết không phơi thóc lúa, để không đốt rơm rạ trên đường quốc lộ, để đảm bảo an toàn giao thông và tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc nhá. Thế chứ lệ, ông nghĩ được như thế thì tốt quá rồi còn gì nữa. Nhá.